Tô Mặc Yến lại như thế nào nhìn không ra, đây là ta nên vì đó sự tình mà thôi. Diệp cô thần cũng là không cảm thấy là chính mình bỏ ra bao nhiêu. Bởi vì Tô Kiếm Thi nỗ lực, càng nhiều, bất luận như thế nào, người vì tiểu muội vẫn là cố gắng cướp đoạt thánh dược, trước đó đối người có nhiều chất vấn, thật có lỗi. Tô Mặc Yến sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, phảng phất là vạn năm không đổi băng sơn mặt, nhưng ngữ khí lại là hòa hoãn rất nhiều. Ngươi nói này chút, Diệp cô thần khẽ nhíu mày. Tô Mặc Yến thản nhiên nói, thánh dược mặc dù đạt được, nhưng nhất định phải mang về đi cho tiểu muội mới được, cho nên, liền nhờ ngươi. Tô Mặc Yến có ý tứ là, hắn sẽ thay Diệp cô thần ngăn lại hết thảy. Muốn lưu lại ngươi, không có khả năng. Diệp cô thần nhíu mày, như hắn thật vì mang ra thánh dược, liền để mặc cho Tô Mặc Yến đoạn hậu, cuối cùng cho dù Tô Kiếm Thi thức tỉnh, phát hiện ca ca của nàng chết rồi, lại nên như thế nào tiếp nhận loại này sự thật tàn khốc. Ta chết không trọng yếu, trọng yếu là tiểu muội tỉnh lại. Tô Mặc Yến đối sinh tử của mình, dường như không thèm để ý chút nào. Vậy cũng không có khả năng, nhất định có biện pháp, có thể làm cho chúng ta bình yên cách đi. Diệp cô thần đang tự hỏi, liền tại này lúc, trong đầu của hắn, dường như lại lần nữa truyền đến cái kia cổ lão thanh âm. Ta huyết mạch, dưới đất, trở về, hung vật, sắp giải phong, ân, Diệp cô thần ánh mắt quét qua, chợt nhìn thấy, tại mặt đất kia chính giữa, vô số đồ đằng hoa văn màu hội tụ trung ương, có một khối hình tròn lõm. Cái kia chẳng lẽ là, Diệp cô thần ánh mắt lóe lên, trực tiếp là cướp đến trong mộ lớn ương chỗ, sau đó trực tiếp đem ngũ thần thú cổ ngọc xuất ra, nén tại cái kia lõm chỗ. Trong nháy mắt, phảng phất thiên băng địa liệt, cả tòa đại mộ, ầm ầm địa run rẩy. Làm sao vậy, phát sinh cái gì, ở đây tất cả mọi người, đều là nghi hoặc không thôi. Duy chỉ có Thác Bạt Thương, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp cô thần, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn thấy được, Diệp cô thần trong tay ngũ thần thú cổ ngọc. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch, nguyên lai trước đó, thần ma lăng mộ đại môn, cũng không phải là bởi vì tự thân huyết mạch cảm ứng mà mở ra, mà là Diệp cô thần âm thầm vận dụng cổ ngọc. Đáng hận, Thác Bạt Thương sắc mặt cực kỳ khó coi, đơn giản giống như là một cái bàn tay hung hăng tát vào mặt hắn. Liền tại Diệp cô thần đem ngũ thần thú cổ ngọc phảng phất chỗ lõm xuống trong chốc lát, tại chung quanh hắn phương viên 10 trượng chi địa, mặt đất bỗng nhiên vặn vẹo, như là một cái vòng xoáy, trực tiếp là đem Diệp cô thần kéo vào trong đó. Phảng phất lâm vào vũng bùn lưu xa. Thác Bạt Thương bước chân thiểm lược, cũng là muốn trốn vào trong đó. Mơ tưởng, Tô Mặc Yến ánh mắt mãnh liệt, hắn tuy rằng không biết Diệp cô thần vận dụng thủ đoạn gì, nhưng ít ra đã có lối ra. Tô Mặc Yến quyết nghị muốn đoạn hậu, giữ vững này cái vòng xoáy cửa vào. Liền tại Tô Mặc Yến muốn xuất thủ ngăn cản lúc, sư hổ song thánh, Phong Tiếu Thiên, cùng tất cả thánh tử thánh nữ, thậm chí là Mục Lan Nguyệt chờ, cũng là muốn tiến vào vòng xoáy này ở trong. Bởi vì bọn hắn đều suy đoán, này thần ma lăng mộ bên trong, lớn nhất cơ duyên truyền thừa, tiên tổ huyết mạch, liền tại vòng xoáy này cửa vào bên trong. Tô Mặc Yến bị Phong Tiếu Thiên chờ khẽ kéo riêng, không thể ngăn cản Thác Bạt Thương tiến vào, bất quá những người còn lại, cũng không như Thác Bạt Thương như thế mắt sắc, không có trước tiên liền xông ra đi. Ai, Tô Mặc Yến trong lòng khe khẽ thở dài, bất quá một cái Thác Bạt Thương, hẳn là còn không cách nào uy hiếp được Diệp cô thần. Nhưng còn lại tất cả mọi người, Tô Mặc Yến sẽ không để cho nó tiến vào ở trong. Tô Mặc Yến cầm trong tay trường kiếm Mặc Cuồng, một kiếm quét ngang trên mặt đất, một đạo chừng 9 thước sâu vết rách, ngang qua tả hữu. Trải qua này dây người, chết, Tô Mặc Yến ngữ khí lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt xâm lãnh đảo qua tại chỗ. Ngươi cho rằng bằng ngươi một người, có thể ngăn cản tất cả chúng ta à, dù là cái kia Diệp cô thần, cũng không có khả năng làm được. Phong Tiếu Thiên thần sắc nghiêm nghị, cái kia cái vòng xoáy cửa vào, khả năng liên quan đến tiên tổ huyết mạch. Càng là trở thành thiếu vương duy nhất cơ hội. Này chút man tộc thánh tử thánh nữ, đều sẽ thi triển hết toàn lực, liều mạng cũng muốn tiến vào bên trong. Mãnh hổ mạnh hơn, lại sao địch nổi đàn sói. Tô Mặc Yến sắc mặt lạnh lùng, như vạn cổ băng sơn. Nhưng gặp hắn tay nắm ấn quyết, quát lạnh một tiếng nói, thiên địa vô cực, huyết linh tá pháp, vệ sinh bí thuật, khải. Ầm vang một tiếng bạo hưởng, Tô Mặc Yến huyết dịch khắp người thiêu đốt, vô cùng hùng hồn chân khí bộc phát mà ra, tựa như dòng lũ trút xuống. Khí tức của hắn, trực tiếp là từ thần hồn cửu biến đỉnh phong, tăng vọt đến sinh tử huyền quan. Phải biết, ngay cả Diệp cô thần thôn linh bí thuật, đều không thể đột phá cảnh giới gông xiềng, để Diệp cô thần tu vi tăng lên tới sinh tử huyền quan. Nhưng Tô Mặc Yến chỗ thi triển ra vệ sinh bí thuật, lại là có thể. Bởi vì vệ sinh bí thuật, chính là lấy Tô Mặc Yến sinh mệnh lực làm cơ sở. Tô Mặc Yến là tại đốt sinh mệnh lực của mình, mới có thể cho mượn đến lực lượng như vậy. Sinh tử huyền quan. Phong Tiếu Thiên chờ đều là mặt lộ vẻ kiêng dè. Sinh tử huyền quan thực lực, cùng thần hồn cửu biến đỉnh phong, cũng không tại một cái giai tầng bên trên. nhưng là bọn hắn bên này nhiều người, mà Tô Mạc Yến chỉ có một người. Thổi phù một tiếng, Tô Mạc Yến còn chưa xuất thủ, một ngụm đen kịt tiên huyết đã là phun ra mà ra, sắc mặt của hắn trở nên cực độ tái nhợt, nhưng cũng càng thêm lạnh lùng. Diệp cô thần, ta thiêu đốt sinh mệnh lực, thay ngươi giữ vững này một giới dây, hy vọng ngươi có thể đem thánh dược mang ra, cứu tỉnh tiểu muội. Tiểu muội, vi huynh có lẽ không thể nhìn thấy ngươi thức tỉnh, nhưng chỉ cần ngươi còn sống, vi huynh ở dưới cửu tuyền cũng sẽ mỉm cười. Tô Mạc Yến lạnh lùng khuôn mặt, chợt lộ ra một sợi cười nhạt. Loại này tình huynh muội là có thể bỏ đi sinh tử tình cảm. Tiên tổ huyết mạch truyền thừa đang ở trước mắt, cùng một chỗ giết, hắn là lấy bí thuật tăng lên tới sinh tử huyền quan, không kiên trì được bao lâu. Phong Tiếu Thiên, Thác Bạt Liệt, Bạch Sư Thánh Tử, Hắc Hổ Thánh Tử, Mục Lan Phương, Mục Lan Huân, dòng giã hơn 20 vị man tộc thánh tử thánh nữ, cùng nhau đối Tô Mạc Yến trùng sát mà đi, trong đó yếu nhất, đều là song quan vương. Một phe là hơn 20 vị, huyết hồng mắt, chết cũng muốn đoạt được tiên tổ truyền thừa thánh tử thánh nữ. Một phe là lẻ loi một mình, thiêu đốt sinh mệnh, đạt tới sinh tử huyền quan, vứt mạng đánh cược một lần Tô Mạc Yến. Một trận chiến này, nhất định thảm thiết. Chương 579, Tứ Tinh Cổ Thần. Liền tại Tô Mạc Yến, thiêu đốt tự thân sinh mệnh lực, thay Diệp Cô Thần ngăn lại rất nhiều man tộc thánh tử thánh nữ bước chân thời. Bị kéo vào vòng xoáy ở trong Diệp Cô Thần, bỗng nhiên, sớm đã đi tới một mảnh khác không gian kỳ dị bên trong. Diệp Cô Thần phóng nhãn xem đi, đây là một mảnh vô cùng cổ lão hồng hoang khắp nơi, mặt đất hiện lên đỏ sậm sắc, giống như là thẩm thấu vô số tiên huyết. Còn có rất nhiều sâm bạch to lớn khung xương, đang nằm tại khắp nơi phía trên, tựa như đỉnh núi bình thường cao lớn. Không nghĩ tới tại này thần ma lăng mộ bên trong, lại còn có một chỗ dạng này không gian kỳ dị. Diệp Cô Thần thu hồi ngũ thần thú cổ ngọc, tối ám đạo. Cổ thần chi môn bên trong, vốn là một chỗ không gian, mà tại thần ma lăng mộ bên trong, lại còn thâm tàng một chỗ không gian. Với lại Diệp Cô Thần cuối cùng minh bạch, vì cái gì trước đó, đều không ai có thể đạt được cái gọi là tiên tổ huyết mạch, thậm chí đều không tiến vào được thần ma lăng mộ. Bởi vì bọn hắn căn bản ngay cả ngũ thần thú cổ ngọc đều không có. Tô Mạc Yến không có theo tới. Diệp Cô Thần cau mày, nhưng hắn cũng không biết như thế nào thoát ly mảnh không gian này, bởi vì căn bản suốt liên tục miệng đều không có, cái kia cái vòng xoáy cửa vào, đã sớm không biết ở nơi nào. Không có chờ đến Tô Mạc Yến, Diệp Cô Thần hơi suy nghĩ một chút, bước chân thiểm lược, đi về phía trước đi. Như suy đoán của hắn không sai, nếu như mình có thể đạt được cổ thần truyền thừa, có lẽ liền có thể giải trừ dưới mắt nguy cơ. Liền tại Diệp Cô Thần cách đi không lâu, bên trong hư không, một đạo vặn vẹo vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện. Thác Bạt Thương thân hình từ đó rơi xuống mà xuống, hắn cũng là mê mang một trận, sau đó thần sắc bỗng nhiên lộ ra cực độ vẻ mừng rỡ. Lúc này mới là thần ma lăng mộ bên trong, cơ may thực sự chỗ tại, tiên tổ huyết mạch liền ở trong đó, ta nếu là đạt được, có thể trực tiếp nhảy lên, trở thành thiếu vương. Thác Bạt Thương hai con người bên trong, đột một lóe lên một đạo đen kịt quang mang. Quanh người hắn đúng là loáng thoáng, lan tràn ra nhàn nhạt đen kịt ma khí. Loại kia ma khí, thình lình cùng ma hóa người vượn ma khí đồng dạng. Vậy mà làm cho người ngoài ý muốn chính là, Thác Bạt Thương lại tựa như không chút nào thụ ma khí ảnh hưởng, cũng không hề biến hóa thành cái gọi là ma hóa người vượn. Bên này, Diệp Cô Thần tại cổ lão khắp nơi phía trên hành tẩu. Hắn phát hiện, tại bên trong vùng không gian này, các loại nguyên tố tự nhiên, tựa hồ cũng so ngoại giới càng thêm nồng đậm. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, đủ loại tự nhiên thuộc tính, vô cùng nồng đậm, so ngoại giới ngũ hành chi địa, chí ít nồng đậm hơn gấp 10 lần. Có thể nói, nơi này là man tộc tu luyện đồ đằng thiên đường. Nếu là ngũ hành man tộc đến khu này bảo địa, chỉ sợ sớm đã hiện lên vô số cường giả, thậm chí ngay cả bảy đại thế lực, đều có thể khó mà áp chế. Cổ thần tộc truyền thừa chi địa, kết cục ở nơi nào? Diệp Cô Thần đang tìm kiếm lấy, man tộc cái gọi là tiên tổ truyền thừa, liền là cổ thần tộc truyền thừa. Liền tại này lúc, Diệp Cô Thần chợt nhìn thấy, nơi xa, một cỗ nồng đậm đen kịt ma khí, phảng phất tạo thành kình thiên trụ đen, tràn vào thiên khung phía trên, phảng phất ngang qua thiên địa. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, bước chân bay lượn tới gần, thình lình phát hiện, đó là một chỗ phạm vi chừng gần ngàn trượng rộng to lớn đen kịt địa động. Vô tận cuồn cuộn ma khí, từ trong động đất tuôn ra. Trình độ nào đó tới nói, cùng cái kia vô để ma uyên, ngược lại là có mấy phần cùng loại. Cỗ này nồng đậm ma khí, có thể nói, bất luận kẻ nào, tùy ý nhiễm một điểm, sợ là đều đủ để hóa thành ma hóa người vượn. Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày, trực tiếp là thôi động cổ thần quyết, thân thể cất cao, bên ngoài thân cổ lão quang văn tràn ngập, chỗ mi tâm càng là xuất hiện một cái nhạt nhẽo tinh thần ấn ký. Liền tại Diệp Cô Thần hóa thành cổ thần hình thái trong chốc lát, loại kia cổ lão thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ta tộc người thừa kế, trở về. cái kia phát ra tiếng chỗ, thình lình liền trên mặt đất động bên trong. Tiến vào bên trong, Diệp Cô Thần bây giờ đã không có chút nào lựa chọn, chỉ có đánh cược một lần, trở thành cổ thần tộc chân chính truyền nhân, mới có thể giải trừ nguy cơ. Liền tại Diệp Cô Thần tiến vào địa động sau không bao lâu, Thác Bạt Thương đồng dạng đi tới nơi đây. Chính là chỗ này, cái thanh âm kia nói cho ta biết, ngay ở chỗ này. Thác Bạt Thương giờ phút này, hai con người đen kịt, phảng phất tràn ngập nồng đậm ma khí, hắn không có bất kỳ cái gì phòng hộ, cũng không có tế ra đồ đằng lực lượng, trực tiếp là nhảy vào trong đó. Nhưng kỳ dị là, cái kia nồng đậm ma khí, không có ảnh hưởng chút nào đến Thác Bạt Thương. Ngược lại để Thác Bạt Thương có loại như cá gặp nước cảm giác, toàn thân khí tức lại lần nữa dâng lên. Diệp Cô Thần trốn vào địa động chỗ sâu, bên ngoài thân đồ đằng lực lượng phun trào, xen lẫn cổ thần quyết lực lượng. Mà cổ thần quyết, nhất là khắc chế ma khí, cho nên này nồng đậm ma khí, ngược lại là không có đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Trọn vẹn qua một phút, Diệp Cô Thần mới hoàn toàn rơi xuống địa động dưới đáy. Mà toàn bộ địa động dưới đáy, đơn giản vượt quá Diệp Cô Thần đoán trước. Bởi vì toàn bộ lòng đất, như là trống rỗng, phạm vi vô cùng uyên bác, nếu là hô một tiếng, thậm chí có thể nghe được lớn như vậy hồi âm. Đây cũng không phải là một cái địa động, mà là cùng loại một cái thế giới dưới lòng đất. Diệp Cô Thần tiếp tục hướng phía trước đi tới. Liền tại này lúc, hắc ám ma khí bên trong, một chút thân ảnh hiện lên, chợt đột nhiên hướng phía Diệp Cô Thần vào tới. Rõ ràng là một đám ma hóa người vượn. Hừ, Diệp Cô Thần hừ lạnh một tiếng, toàn thân hắn thực lực bộc phát, muốn đối phó này chút ma hóa người vượn không thể dễ dàng hơn được. Huyết ngục kiếm vung chặt ở giữa, trực tiếp là đem này chút ma hóa người vượn chấn vỡ. Nhưng tùy theo mà đến, lại là càng nhiều ma hóa người vượn. Này chút ma hóa người vượn, chảm không hết, giết không dứt, trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất. Diệp Cô Thần hạ quyết tâm, không còn cùng này chút ma hóa người vượn dây dưa, thi triển lăng ba vi bộ, thân hình như là huyễn ảnh, từ này chút ma hóa người vượn ở trong xuyên qua mà qua. Cuối cùng, Diệp Cô Thần hất ra này chút ma hóa người vượn, đạt tới chỗ này thế giới dưới lòng đất chỗ sâu nhất. Vậy mà cảnh tượng trước mắt, làm hắn chấn động không gì sánh nổi. Một đầu vô cùng to lớn đen kịt ma viên, tồn tại ở trong đó. Đầu này ma viên, cao mấy trăm trượng, tựa như một tòa đen kịt thái cổ ma sơn, giống như là phóng đại vô số lần ma hóa người vượn. Nhưng cùng ma hóa người vượn khác biệt sự tình, đầu này đen kịt ma viên, có ba cái đầu, sáu cánh tay, toàn thân lạc ấn lấy các loại cổ lão đen kịt ma văn. Giờ phút này, này ma viên ba cái đầu sọ chỗ cổ, đều là mang theo âm u gông xiềng. Còn có sáu cái thô to lớn tay vượn, cũng là quấn đầy phong ấn xiềng xích. Cùng thời tại này to lớn ma viên đặt chân chỗ mặt đất, có một cái vô cùng thần bí cổ lão trận pháp, chậm rãi vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển, đầu này ma viên toàn thân huyết nhục tinh khí, đều sẽ bị luyện hóa một bộ phận. Rất hiển nhiên, đầu này ma viên, chính là bị cầm tù ở chỗ này, tiếp nhận vạn cổ luyện hóa, cuối cùng sẽ hóa thành hư vô. Nhưng là, Diệp Cô Thần thấy được, này cổ lão trên trận pháp quang mang cùng đường vân, sớm đã ảm đạm. Mơ hồ không rõ, hiển nhiên bắt đầu khó mà trấn áp lại ma viên. Cùng mùa Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng lại chính là, tại đầu này ma viên sau lưng, còn có một kẻ thân thể cao lớn vô cùng, không kém chút nào ma viên thân ảnh, sau lưng ma viên, phảng phất là tại trấn áp ma viên bình thường. Đạo thân ảnh kia, phảng phất hoàng kim tượng nặn, đồng nhân không khác, chỉ là bị phóng đại vô số lần, toàn thân trên dưới cũng là lạc ấn lấy cổ lão quang văn, mà ở tại trên trán, thình lình có bốn khỏa tinh thần ấn ký, chiếu sáng rạng rỡ. Tứ tinh cổ thần, Diệp Cô Thần lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn hiện tại, nhiều nhất chỉ là nửa tinh mà thôi, nhưng này hoàng kim tượng nặn cổ thần, lại là tứ tinh cổ thần. Chênh lệch không phải bình thường đại, nhưng chính yếu nhất chính là, Diệp Cô Thần có thể từ cái kia hoàng kim cổ thần tượng nặn phía trên, phát giác được một loại yếu ớt sinh mệnh lực. Không phải là còn sống cổ thần, mà không phải tượng nặn. Diệp Cô Thần không khỏi hoài nghi, này lúc, Diệp Cô Thần trong đầu, lại lần nữa truyền đến cái kia cổ lão thanh âm. Ta chi người thừa kế, đem cổ thần Ngọc Điệp, dung nhập ta chi trái tim. Cổ thần Ngọc Điệp, không phải là này ngũ thần thú cổ ngọc. Diệp Cô Thần giật mình, liền tại Diệp Cô Thần, muốn đem ngũ thần thú cổ ngọc, cũng chính là cái gọi là cổ thần Ngọc Điệp, sắp đặt tại cái kia hoàng kim cổ thần tượng nặn nơi trái tim trung tâm thời. Một đạo thanh âm lạnh lùng, lại là bỗng nhiên truyền đến. Diệp Cô Thần, ngươi chẳng lẽ còn vọng muốn lấy được ta man tộc tiên tổ truyền thừa. Diệp Cô Thần bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía người tới. Ngươi lại có thể tìm tới nơi này đến. Diệp Cô Thần hơi nhíu mày. Mảnh này thần bí khắp nơi, mặc dù không tính đặc biệt lớn, nhưng cũng rộng bác khôn cùng. Hắn có thể tới đây, là bởi vì trong đầu có cái kia cổ lão thanh âm truyền âm, này Thác Bạt Thương lại là như thế nào này. Thác Bạt Thương cười lạnh một tiếng nói, có lẽ ta mới thật sự là thiên tuyển người đâu, man tộc tiên tổ truyền thừa, nhất định từ ta kế thừa, thiếu vương thân phận cũng nhất định rơi trong tay ta. Kỳ thật hắn hết chỗ chê là, tại trong đầu của hắn bên trong, đồng dạng có một loại nào đó cổ lão tồn tại truyền âm, hắn có thể đủ tìm tới nơi đây. Nhiều lời vô ích, bại tướng dưới tay mà thôi, ta có thể bại ngươi một lần, liền có thể bại ngươi lần thứ hai. Diệp Cô Thần khoác trên người thiên ma tướng giáp, cầm trong tay huyết ngục kiếm, duy trì lấy cổ thần hình thái. A, từ sinh tử quật đi ra ta, xa không phải trước đó có thể so sánh, dưới mắt vừa vặn, chỉ có hai người chúng ta, trước đó ngươi đưa cho ta sỉ nhục, hôm nay ta Thác Bạt Thương toàn bộ đòi lại. Theo Thác Bạt Thương một câu rơi xuống, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức khủng bố, từ Thác Bạt Thương trong cơ thể bay lên. Hắn thực lực, thình lình đạt đến sinh tử huyền quan. Chương 580, Ngũ Quan Vương đối Ngũ Quan Vương. Thác Bạt Thương, Diệp Cô Thần, giữa hai người thù hận, tại Thái Cổ Cấm Vực thời liền đã kết xuống, với lại không chết không thôi. Hai người bọn họ, đều muốn đoạt được cổ thần tộc truyền thừa, loại này xung đột, không cách nào trừ khử, không cách nào tránh khỏi. Chỉ có thể lấy một phương vẫn lạc mà kết thúc, Thác Bạt Thương, hôm nay người ta ở giữa, liền làm một cái chấm dứt ha. Diệp Cô Thần thần sắc bình thản, mặc dù Thác Bạt Thương triển lộ sinh tử huyền quan thực lực, nhưng sắc mặt của hắn vẫn không có biến hóa. Là ra vẻ bình tĩnh sao? Thác Bạt Thương khóe miệng lạnh lùng cười một tiếng, hắn không tin Diệp Cô Thần, đối chính mình tiến vào sinh tử huyền quan, không chút nào giật mình. Phải biết, sinh tử huyền quan cùng thần hồn cửu biến đỉnh phong, chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Oanh, Diệp Cô Thần không muốn nhiều lời, bàn chân đạp đất, một cỗ kinh khủng lực phản chấn ầm vang bộc phát, Diệp Cô Thần thân thể, tại cỗ này lực phản chấn tác dụng dưới, tựa như đạn pháo bình thường đối Thác Bạt Thương bạo cướp mà đi. Sát thần kiếm thuật, Hoàng Tuyền, một kiếm hoành không, kiếm khí màu đỏ ngòm thê diễm như huyết, theo Diệp Cô Thần thực lực tu vi tăng lên, hắn các loại kiếm thuật, uy lực cũng cường hãn hơn, tùy ý một kiếm, đều chừng cắt đứt không khí kinh khủng uy năng. Thác Bạt Thương toàn thân đồ đằng lực lượng phun trào, chợt ầm vang một tiếng, hắn bốn loại chí cao đồ đằng chi linh, toàn bộ từ trong cơ thể thoát ra. Hoàng Kim Thánh Tượng, Bất Tử Thanh Mãng, Viêm Ma Cử Tích, Địa Long Thú. Tứ đại chí cao đồ đằng vừa ra, loại kia cảm giác áp bách vô cùng kinh người. Hùng hồn đồ đằng lực lượng trực tiếp là đem kiếm khí màu đỏ ngòm chôn vùi. Diệp Cô Thần sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn trực tiếp là tế ra trong cơ thể ngũ đại thủy tổ đồ đằng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đằng Xà. Ngũ đại thủy tổ đồ đằng vừa ra, cả vùng không gian đều phảng phất chấn động lên, một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, càng là đánh úp về phía Thác Bạt Thương. Hắn bốn đạo chí cao đồ đằng lại lần nữa bị áp chế lại. Nhưng Thác Bạt Thương sắc mặt lại là không có biến hóa quá lớn. Diệp Cô Thần, ta đã nói với ngươi, ta cùng trước đó, khác biệt, bởi vì ta cũng là Ngũ Quan Vương. Thác Bạt Thương lộ ra một sợi cười lành lạnh ý, chợt đúng là lại lần nữa tay nắm ấn quyết, một cỗ thủy hệ đồ đằng lực lượng ầm vang khuếch tán mà ra. Giống, nương theo lấy một tiếng gào thét, một đầu toàn thân khoác che vảy màu xanh nước biển cường đại dị thú chi linh, cũng là ầm vang từ Thác Bạt Thương trong cơ thể thoát ra. Thủy hệ chí cao đồ đằng, Thủy Lân Thú. Oanh, Thác Bạt Thương bên này, theo Thủy Lân Thú gia nhập, hắn năm đạo chí cao đồ đằng, cũng là tạo thành một cái ngũ hành luân chuyển, một cỗ cường hãn ngũ hành đồ đằng lực lượng khuếch tán ra. Diệp Cô Thần thủy tổ đồ đằng uy áp, ngừng lại thời suy yếu một nửa. Bởi vì Diệp Cô Thần đồ đằng uy áp, chính là chia làm hai bộ phận. Một cái là thủy tổ đồ đằng uy áp, một cái là ngũ hành đồ đằng hội tụ, sinh ra ngũ hành áp chế. Nhưng hiện tại, Thủy Lân Thú xuất hiện, Thác Bạt Thương cũng nhảy lên trở thành có được ngũ hành đồ đằng Ngũ Quan Vương, cho nên loại kia ngũ hành sức áp chế cũng là mất đi. Chỉ còn lại có thủy tổ đồ đằng mà áp chế. Diệp Cô Thần, người căn bản không biết, ta tại sinh tử quật bên trong đạt được cơ duyên gì, ngày Thủy Lân Thú, chính là ta ở trong đó lấy được một viên thủy hệ đồ đằng linh ấn. Thác Bạt Thương thôi động ngũ hành đồ đằng lực lượng, ầm vang cùng Diệp Cô Thần đụng vào nhau. Tuy nói còn có thủy tổ đồ đằng uy áp, nhưng Thác Bạt Thương bản thân đã trở thành sinh tử huyền quan, vẻ vang từ tu vi cảnh giới đi lên nói, đã đủ để áp chế Diệp Cô Thần. Cho nên dưới mắt tình huống, ngược lại là Diệp Cô Thần bị Thác Bạt Thương áp chế. Diệp Cô Thần, ta cũng làm cho ngươi nếm thử bị nghiền ép trên địa tư vị. Thác Bạt Thương chiêu thức hoành ra, kim sắc quang mang hội tụ, thánh tượng chấn thiên ấn từ giữa không trung hiển hóa, đối Diệp Cô Thần chấn áp xuống. Diệp Cô Thần ánh mắt mãnh liệt, Thác Bạt Thương mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng Diệp Cô Thần cũng không có một mực dậm chân tại chỗ. Tử hư huyền lôi, Diệp Cô Thần một tay nắm hướng lên phía trên, một cỗ kinh khủng bạc tử sắc lôi đình bạo dũng mà ra, đánh về phía cái kia thánh tượng chấn thiên ấn. Viêm Ma Phách Quyền, Thác Bạt Thương yên lặng một quyền oanh sát mà đến, cuồng bạo hỏa hệ đồ đằng lực lượng như núi lửa phun ra ngoài, đối Diệp Cô Thần vào đầu đập tới. Diệp Cô Thần huyết ngục kiếm đang nằm ngăn cản, một cỗ kinh khủng cự lực từ trên thân kiếm truyền lại mà đến. Nhưng tiến vào cổ thần hình thái Diệp Cô Thần, nhục thân lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, hắn mũi kiếm chấn động, trực tiếp là đem Thác Bạt Thương quyền phong chấn khai. Thác Bạt Thương lại lần nữa một quyền đánh tới, nương theo lấy một đầu thanh mãng hư ảnh, phảng phất muốn đối Diệp Cô Thần cắn xé mà đến, chính là thanh mãng phệ thiên. Đại hư vô kiếm ba, Diệp Cô Thần lại lần nữa chấn động mũi kiếm, cùng hư không cộng minh, một cỗ kinh khủng kiếm ba lực chấn động khuếch tán mà ra, đem cái kia thanh mãng hư ảnh chấn vỡ. Thác Bạt Thương sắc mặt hơi đổi một chút, hắn đối các loại đồ đằng lực lượng vận dụng cùng chiến đấu có chút thuộc tính. Nhưng Diệp Cô Thần hiện đang thi triển, chính là chân khí tuyệt học, dù là Thác Bạt Thương, cũng muốn cẩn thận ứng đối. Trong chốc lát, kiếm ba đảo qua Thác Bạt Thương nhục thân, hắn cũng cảm giác, trong cơ thể mình, ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều cùng reo vang run rẩy, ẩn ẩn có loại muốn vỡ vụn cảm giác. Ngũ hành phách thể, Thác Bạt Thương gầm lên giận dữ, nồng đậm ngũ hành lực lượng, từ trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra, ở ngoài thân thể hắn, đạo đạo ngũ sắc phù văn lan tràn mà ra, tựa hồ đem hắn toàn bộ thân thể đều là bao trùm ở, theo ngũ sắc phù văn lan tràn, cái kia cỗ kiếm ba lực chấn động, cũng là triệt để bị triệt tiêu. Mà Thác Bạt Thương toàn bộ người, thân hình cất cao, khí tức cùng nhục thân lực lượng cường hãn hơn, tựa như một đầu thức tỉnh dã thú. Diệp Cô Thần, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Thác Bạt Thương cơ bắp gồ lên, nhất cử nhất động ở giữa, khắp nơi rạn nứt, ngũ sắc thần quang như là lưỡi đao, cắt nứt hư không. Bởi vậy có thể thấy được ngũ hành phách thể cường hãn. Diệp Cô Thần lại lần nữa tiến lên, huyết ngục kiếm quét ngang, cùng Thác Bạt Thương chiến ở cùng nhau. Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng nổ đùng va chạm thanh âm, chấn động hư không, vết nứt lan tràn. Cỗ này vô cùng cuồng bạo khí thế, thậm chí đều phảng phất dẫn động nơi đây đầu kia ba đầu sáu tay ma viên, cùng hoàng kim cổ thần tượng. Bọn hắn bên ngoài thân, tựa hồ cũng có ma khí cùng kim mang lan tràn ra. Oanh, lại lần nữa một kích va chạm. Diệp Cô Thần một kiếm chặt tại Thác Bạt Thương đầu vai, nhưng là tiến nhập sinh tử huyền quan, thúc giục ngũ hành phách thể Thác Bạt Thương, nhục thân có thể so với kim thiết. Huyết ngục kiếm mặc dù chém vào Thác Bạt Thương trong da, lại là không có đem hắn toàn bộ cánh tay dỡ xuống. Mà Thác Bạt Thương cũng là cùng lúc, hung hăng oanh ra một quyền. Ngũ luân kim cương quyền, một cỗ nồng đậm ngũ sắc thần hoa, tại Thác Bạt Thương quyền phong bên trên hội tụ, sau đó hung hăng đánh vào Diệp Cô Thần trên lồng ngực. Mặc dù có thiên ma tướng giáp phòng hộ, Diệp Cô Thần cũng là cảm giác, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ lồng ngực bắn ra ra. Thân hình của hắn cũng là bị oanh bay, đập vào một bên trên vách tường. Đổi lại người bình thường, cho dù là Phong Tiếu Thiên, Kim Dương Thánh Tử loại kia tam quan vương, đoán chừng đều sẽ bị Thác Bạt Thương một quyền này oanh bạo. Nhưng Diệp Cô Thần thiên ma tướng giáp, tăng thêm cổ thần hình thái, khiến cho hắn chỉ là bị thương, còn chưa tới chí mạng trình độ. A a, thở dốc thanh âm, tại mảnh không gian này quanh quẩn. Diệp Cô Thần từ vách núi khe hở bên trong thoát ra, cảm giác ngược một trận khí huyết sôi trào. Mà Thác Bạt Thương đầu vai, cũng là chảy huyết. Này, liền là sinh tử huyền quan lực lượng sao? Diệp Cô Thần a một tiếng, Thác Bạt Thương sắc mặt lập tức biến đổi. Diệp Cô Thần một câu nói kia tại hắn nghe tới, vô cùng chói tai. Vậy ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là sinh tử huyền quan. Thác Bạt Thương ngữ khí lạnh lùng, đồ đằng lực lượng, linh hồn lực, tại thời khắc này, triệt để bộc phát. Chương 581, tổ hợp kỹ năng, sinh tử huyền quan, khác biệt với thần hồn cảnh địa phương, ngoại trừ có thể ngưng kết chân khí chi dược bên ngoài, còn có một chút, liền là đả thông đan điền cùng thức hải. Trong đan điền lực lượng, cùng thức hải linh hồn lực quán thông, dung hợp, từ đó sinh ra uy lực lớn hơn. Về phần cao hơn một tầng thiên địa linh kiều, thì là tại đan điền cùng trong thức hải, cơ cấu một tòa hư ảo linh khí chi cầu, cùng thiên địa linh khí câu thông, từ đó để cho người ta có được bước đạp hư không năng lực. Nhưng bất luận như thế nào, sinh tử huyền quan, thiên địa linh kiều này hai cái cảnh giới, xa không phải thần hồn cảnh nhưng so sánh. Diệp Cô Thần hiện tại, cho dù mạnh hơn, có thể vượt cấp cùng sinh tử huyền quan cường giả tranh phong. Nhưng hắn chân khí, vẫn như cũng không thể cùng linh hồn lực giao hòa, câu thông, chỉ có thể riêng phần mình đơn độc sử dụng. Linh hồn lực có linh hồn lực thủ đoạn công kích, mà chân khí có chân khí thủ đoạn công kích. Nhưng giờ phút này, Thác Bạt Thương trong cơ thể, đồ đằng lực lượng cùng linh hồn lực câu thông. Làm cho toàn thân hắn khí thế lại lần nữa tăng vọt, cái kia cỗ đồ đằng lực lượng vận dụng, cũng là mang theo một loại linh tính, phi thường linh hoạt. A, chỉ là tiểu huyền quan sao? Diệp Cô Thần khóe miệng cười lạnh, hắn cũng có thể cảm thụ được ra, Thác Bạt Thương sinh tử huyền quan, đột phá địa cũng không triệt để. Thì tính sao, giết ngươi, đoạt được tiên tổ truyền thừa, tự nhiên sẽ gột rửa nhục thể của ta, triệt để đả thông đan điền thức hải, trở thành đại huyền quan cường giả. Thác Bạt Thương không chút phật lòng, tiểu huyền quan. Đại huyền quan, kém một chữ, ngày đêm khác biệt. Lúc đầu loại cảnh giới này, một khi đột phá không cách nào cải biến. Nhưng cổ thần tộc cơ duyên sao mà thần diệu, như lấy cổ thần huyết mạch rửa sạch nhục thân, Thác Bà Thương có tự tin, khiến cho tự thân lại lần nữa thuế biến, thành tựu đại huyền quan cũng không phải là không được. Bất quá trước lúc này, vẫn là trước giải quyết người này cái chướng mắt tồn tại lại nói a. Thác Bà Thương bước chân đạp mạnh, cơ hồ là chỉ một thoáng, thân hình của hắn liền xuất hiện ở Diệp Cô Thần trước người một trường. Thật nhanh, Diệp Cô Thần nội tâm hơi kinh hãi, hắn thi triển lăng ba vi bộ, thân hình như huyễn ảnh bình thường không thể phỏng đoán. Thác Bà Thương lại là cười lạnh một tiếng, linh hồn lực bắn ra, nương theo lấy đồ đằng lực lượng, đối Diệp Cô Thần oanh kích mà đi. Diệp Cô Thần não hải, đại viên mãn thức hải lăn lộn mãnh liệt, một cỗ không kém chút nào Thác Bà Thương linh hồn lực, cũng là đột nhiên bạo dũng mà ra. Làm sao có thể, Thác Bà Thương sắc mặt biến đổi, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Cô Thần chỗ phóng thích ra linh hồn lực, so với hắn này cái sinh tử huyền quan cường giả, đều muốn hùng hồn. Đây quả thực không có thiên lý, nội tâm của hắn cảm thấy một tia bất an, này lệnh Thác Bà Thương trong lòng, đối Diệp Cô Thần sát ý càng là tăng vọt. Ngũ hành quyền, Thác Bà Thương lại lần nữa đấm ra một quyền, vậy mà cùng thường có năm đạo quyền ảnh cùng thời oanh sát mà ra. Diệp Cô Thần bước chân dừng lại, lại lần nữa bên cạnh tránh. Liền tại hắn coi là tránh thoát Thác Bà Thương một kích này lúc, Thác Bà Thương khóe miệng lại là lộ ra một sợi cười lạnh. Diệp Cô Thần, liền để ngươi thật sự hiểu, cái gì gọi là sinh tử huyền quan cường giả. Theo Thác Bà Thương tâm niệm vừa động, cái kia năm đạo quyền ảnh, đúng là rẽ ngoặt một cái, trực tiếp đánh vào Diệp Cô Thần trên thân. Linh hồn lực, Diệp Cô Thần mắt sáng lên, tại cái kia năm đạo từ đồ đằng lực lượng ngưng tụ mà thành quyền ảnh bên trên, đúng là đều mang theo nhàn nhạt linh hồn ba động. Đây chính là thuộc về sinh tử huyền quan cường giả thủ đoạn, hai loại lực lượng có thể hợp nhất, lệnh chiêu thức càng thêm linh hoạt, điều khiển tự nhiên. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng, năm tiếng nổ ầm vang bộc phát, Diệp Cô Thần thân thể chấn động rung động, thân hình bay ngược hơn 10 trượng, cuối cùng hai chân hung hăng rơi xuống đất, oanh một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía. Khục, Diệp Cô Thần khóe miệng, ho ra một sợi tiên huyết. A, Diệp Cô Thần, Kiếm Tông, Ngũ Quan Vương. Lúc trước phong quang đi nơi nào? Thác Bà Thương ngửa mặt lên trời cười dài, chợt nắm chặt cơ hội, lại lần nữa đối Diệp Cô Thần đánh tới. Như vậy tốc độ, lực lượng, cùng điều khiển chiêu thức tính linh hoạt, xa không phải Diệp Cô Thần nhưng so sánh. Diệp Cô Thần biểu lộ tỉnh táo, không chút nào bởi vì một thời tạm rơi xuống hạ phong mà rối loạn trận cước. Trọng lực kiếm vực, ra, Diệp Cô Thần trong cơ thể, một trận kiếm ý bộc phát ra, lệnh chung quanh hư không vặn vẹo chấn động. Một tòa hư ảo thái cổ thần sơn xuất hiện. Trong chốc lát, một cỗ cường đại chấn áp lực lượng, ầm vang hướng về Thác Bà Thương. Thác Bà Thương lập tức cảm giác, chính mình đầu vai, giống như là đè ép một tòa thái cổ thần sơn, tốc độ, tính linh hoạt, đều giảm xuống không ít. Kiếm đạo lĩnh vực, thủ đoạn cũng không phải ít, bất quá loại trình độ này, còn không đủ. Thác Bà Thương hơi kinh hãi, nhưng vẫn như cũ khinh thường. Diệp Cô Thần bây giờ kiếm đạo lĩnh vực, cực kỳ hư ảo, chấn áp cái kia chút cao thủ bình thường, có lẽ rất có hiệu quả. Nhưng đối sinh tử huyền quan cảnh Thác Bà Thương tới nói, chỉ có thể đưa đến kiềm chế tác dụng, không cách nào triệt để áp chế. Diệp Cô Thần trong lòng thầm than một tiếng, như hắn vô phong kiếm ý, triệt để thuế biến đến kiếm đạo, như vậy chân chính kiếm đạo lĩnh vực thi triển ra, uy lực tuyệt đối so với này hư ảo mạnh hơn gấp 10 lần. Đến lúc đó, thậm chí có thể triệt để trấn áp cao hơn Diệp Cô Thần một đẳng cấp cường giả. Nhưng dưới mắt, lại là còn chưa đủ, Diệp Cô Thần không có do dự, lại lần nữa tế ra tu la kiếm ý. Một tòa hư ảo thập bát trọng huyết ngục, từ kiếm ý hóa thành trong biển máu hiển hiện ra, một cỗ bồng bột sát lục khí tức, chút xuống cả vùng không gian. Lại là kiếm đạo lĩnh vực, Thác Bà Thương lông mày ngưng tụ, mặc dù lúc trước hắn cũng có chỗ nghe nói, Diệp Cô Thần thân là kiếm tông, kiếm đạo thủ đoạn bất phàm. Nhưng hiện tại tự mình kinh lịch, mới hiểu Diệp Cô Thần khó chơi. Nếu không có hắn đạt được cơ duyên, tiến nhập sinh tử huyền quan, còn thật sự khả năng không phải là đối thủ của Diệp Cô Thần. Sát thần kiếm thuật, Bỉ Ngạn. Diệp Cô Thần lấy tu la kiếm ý, thôi động sát thần kiếm thuật Bỉ Ngạn, khiến cho một chiêu này, uy lực lại lần nữa gấp bội. Diệp Cô Thần kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, lấy trọng lực kiếm vực, hạn chế Thác Bà Thương hành động, lại lấy tu la huyết hải thập bát trọng, tăng thêm sát thần kiếm thuật chủ công, giết khắp hướng Thác Bà Thương. Đến đi, ma động thất sát, Thác Bà Thương toàn thân khí thế bộc phát, mơ hồ ở giữa, tựa hồ bí mật mang theo một cỗ đen kịt khí lưu. Cỗ khí tức này lệnh Diệp Cô Thần nhướng mày, loại khí tức kia tựa hồ cùng nơi đây ma khí, có mấy phần cùng loại. Oanh, oanh, oanh, Thác Bà Thương liên tục đánh ra 7 quyền, mỗi một quyền đều có khai sơn phá thạch chi uy thế. Oanh, cuồng mãnh ba động quét sạch tứ phương, hai người thân hình đều là rút lui. Diệp Cô Thần lông mày một hiên, lại lần nữa nắm chắc thời cơ giết đến tận. Hắn huyết ngục kiếm đối Thác Bạt Thương chém bổ xuống đầu. Diệp Cô Thần, người điểm ấy tiểu thủ đoạn, đối phó được ta sao? Thác Bạt Thương bên ngoài thân, lại lần nữa có ngũ hành đồ đằng lực lượng bạo dũng, tựa hồ biến thành một cái vòng phòng hộ, ngăn cản Diệp Cô Thần thế công. Hừ, Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng lãnh ý. Nó trong thức hải, tinh vẫn ma hồn điệp, bắt đầu rung động hai cánh. Chợt, một đạo cực kỳ nhỏ lông châu châm phá không mà đi, trực tiếp xuất vào Thác Bạt Thương thức hải. Thác Bạt Thương thức hải mặc dù cũng có thủ hộ linh vật, nhưng này lông châu châm, thế nhưng là phá hồn tinh châm. Oanh, một cỗ hồn lực, tại Thác Bạt Thương trong thức hải nổ tung, cho dù hắn là sinh tử huyền quan, một thời cũng khó có thể chịu đựng, cảm giác đau đầu muốn nứt. Liền tại này lúc, Diệp Cô Thần hai con người bị huyết sắc thôn vệ, cùng thời bốc cháy lên hai điểm sơn hắc hỏa diễm. Thác Bạt Thương ánh mắt, vừa tiếp xúc với Diệp Cô Thần cái kia có chút tà dị hai con người, toàn bộ thân thể, lập tức cương đứng thẳng lên, trong đầu, vô tận huyễn tượng trùng điệp mà ra. Tu La Chi Nhãn tăng thêm tâm ma chi hỏa, đây chính là Diệp Cô Thần thủ đoạn. Chương 582, Chư Thiên Bách Tộc, Hỗn Thế Ma Viên Tộc. Tu La Chi Nhãn, chính là Diệp Cô Thần thông qua Tu La kiếm ý lĩnh ngộ năng lực. Tại dĩ vãng trong chiến đấu, Diệp Cô Thần cũng nhiều lần dựa vào Tu La Chi Nhãn, bắt lấy địch nhân sơ hở, một kích chế địch. Mà trước đó, Diệp Cô Thần tại luyện hóa tịch diệt tâm ma viêm về sau, cũng là đạt được tâm ma chi hỏa loại này thủ đoạn mới. Tu La Chi Nhãn cùng tâm ma chi hỏa có chút cùng loại. Bất quá tu luyện chi nhãn, chính là tại địch nhân tâm cảnh bên trong, hiển hóa ra vô số Tu La huyễn tượng. Tâm ma chi hỏa, thì là dẫn ra địch nhân giấu ở đáy lòng tâm ma. Mặc dù nhìn cùng loại, nhưng vẫn là có bản chất khác biệt. Cho nên Diệp Cô Thần vẫn đang suy tư, đem cả hai tổ hợp, hình thành uy lực càng lớn tổ hợp kỹ. Có thể tưởng tượng, khi Tu La huyễn tượng cùng tâm ma, cùng thời xuất hiện tại địch nhân tâm cảnh bên trong lúc, loại kia đột nhiên đả kích, sẽ lệnh địch nhân khó lòng phòng bị. Lại thêm Diệp Cô Thần vừa rồi, lấy phá hồn tinh châm kích phá Thác Bạt Thương thủ hộ linh vật, khiến cho thức hải bị thương, khiến cho hai loại thủ đoạn, có thể càng thêm đầy đủ địa thi triển ra. À, thời khắc này Thác Bạt Thương, hiển nhiên là trúng chiêu, thân thể của hắn cứng ngắc, hai tay ôm đầu, trong cơ thể đồ đằng lực lượng bạo vọt, đánh về phía bốn phương tám hướng, giống như là nhập ma bình thường. Loại tổ hợp này kỹ hiệu quả, vượt quá Diệp Cô Thần đoán trước. Đương nhiên, đối với linh hồn lực tiêu hao cũng rất lớn. Nếu không có Diệp Cô Thần đột phá đến đại viên mãn thức hải, bằng vào hắn trước kia thức hải, tuyệt đối trèo chống không được tiêu hao như thế. Nhưng Diệp Cô Thần trực tiếp không để ý đến thức hải bên trong truyền đến mệt mỏi cảm giác, như vậy chiến cơ, hắn tự nhiên là cần phải nắm chắc. Tịch diệt tâm ma viêm, Diệp Cô Thần bên ngoài thân, ngọn lửa đen kịt bạo dũng mà ra, trực tiếp là đem Thác Bạt Thương toàn bộ người bao phủ lại. A, kịch liệt rú thảm thanh âm từ ngọn lửa đen kịt bên trong truyền đến. Tịch diệt tâm ma viêm uy lực sao mà cường hãn, với lại cùng thời có được thiêu đốt linh hồn công hiệu, Thác Bạt Thương nhục thân cùng linh hồn đều là thừa nhận tịch diệt tâm ma viêm đốt cháy. Thác Bạt Thương kết thúc. Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động trong cơ thể vạn trượng cực hạn khí hải, bồng bột chân khí bộc phát ra, quán chú tiến huyết ngục kiếm ở trong. Hắn cùng thời bắt đầu dùng huyết ngục kiếm bên trên liệt phong pháp trận, khiến cho một chiêu này uy lực càng mạnh. Vạn thần kiếp, thiên địa diệt. Diệp Cô Thần quát lạnh một tiếng, phía sau kiếm chi vũ dực hiển hiện ra, cuồng mãnh vô cùng kiếm khí bừng bừng phấn chấn, tựa hồ có loại phá diệt trời xanh uy lực kinh khủng. Cường hãn kiếm cương, ngưng tụ tại mũi kiếm một điểm, sau đó đối Thác Bạt Thương một kiếm giết đi. Oanh, đất rung núi chuyển, toàn bộ lòng đất không gian, đều phảng phất bị một cái cự nhân cầm trong tay nắm, điên cuồng lung lay. Kiếm quang, diễm mang, bụi mù tứ tán, ầm ầm nổ đùng thanh âm, truyền khắp lòng đất không gian. Hô, Diệp Cô Thần thở gấp khí, ánh mắt rời về phía cái kia bụi mù tràn ngập chỗ. Nhận lấy dạng này chiêu thức oanh kích, Diệp Cô Thần tin tưởng, cho dù là sinh tử huyền quan cảnh Thác Bạt Thương, cũng không có khả năng còn sống sót, cho dù may mắn, tối đa cũng chỉ có thể còn sót lại một ngụm khí. Bụi mù tán đi, Thác Bạt Thương thân ảnh rốt cuộc hiển hiện ra. Hắn thời khắc này hình tượng, có thể nói có chút chật vật. Toàn thân trên dưới, đều là trái đen chóc ra da thịt, máu me đầm đìa, coi trọng đi vô cùng khiếp người. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, ở tại ngực, đúng là xuất hiện một cái đẫm máu lỗ lớn, bên trong khiêu động trái tim đều có thể nhìn thấy. Mà toàn bộ trái tim, đã là cơ hồ vỡ vụn hầu như không còn. Đây là thiên địa diệt tạo thành xuyên qua tổn thương, không có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản. Nhưng là lệnh Diệp Cô Thần kinh ngạc là, Thác Bạt Thương vẫn như cũ có hô hấp. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia màu đỏ tươi hai con ngươi, như là nhắm người mà vệ dã thú, vô cùng dọa người. Diệp Cô Thần, Diệp Cô Thần a, Thác Bạt Thương phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, bí mật mang theo không có gì sánh kịp oán độc, nổi giận, phẫn hận, đủ loại tâm tình tiêu cực, làm hắn giờ phút này phảng phất giống như nhập ma ác quỷ bình thường. Vậy mà không chết, Diệp Cô Thần lông mi ngưng, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thác Bà Thương Sinh mệnh lực không khỏi quá mức cường hãn, nằm ngoài dự đoán của hắn. Với lại trái tim đều vỡ vụn, lại còn có thể còn sót lại một ngụm khí, cái này sao có thể làm đến? Diệp Cô Thần đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Diệp Cô Thần, ta muốn ngươi chết, ai cũng không ngăn cản được, ta muốn ngươi chết. Thác Bà Thương nói năng lộn xộn, vô cùng nổi giận. Hắn đột phá đến sinh tử huyền quan, vốn cho rằng có thể triệt để nghiền ép Diệp Cô Thần, rửa sạch trước đó sỉ nhục. Nhưng như thế nào nghĩ đến, vậy mà lại bị Diệp Cô Thần lấy được chật vật như thế tình trạng. Nếu không có hắn tại sinh tử quật bên trong, đạt được loại kia truyền thừa, hắn hôm nay có lẽ thật sẽ chết tại Diệp Cô Thần thủ hạ. Diệp Cô Thần ngưng thần mà đối đãi, hắn cảm giác Thác Bà Thương tựa hồ có chút không bình thường. Thác Bà Thương hai mắt màu đỏ tươi, hai tay bắt đầu bóp lấy một cái quái dị ấn kết. Trong chốc lát, Thác Bà Thương thân thể phảng phất biến thành một cái lỗ đen, chung quanh tràn ngập vô số ma khí, đều là cuồn cuộn như nước thủy triều, tràn vào Thác Bà Thương trong cơ thể. Này, Diệp Cô Thần một thời đều là có chút kinh ngạc, những ma khí kia, nhưng điều man tộc đều có chút kiêng kỵ, chỉ cần hơi lây dính một điểm, liền sẽ trở thành ma hóa người vượt. Nhưng Thác Bà Thương hiện tại, vậy mà đang hấp thu cỗ này ma khí. Hẳn là, Diệp Cô Thần mắt mang lấp lóe, ma thai ký sinh quyết, Thác Bà Thương một tiếng thê lương thét dài. Chung quanh lòng đất trong không gian tất cả ma khí, cơ hồ đều bị Thác Bà Thương hút vào trong cơ thể. Thậm chí tại Thác Bà Thương hô lên ma thai ký sinh quyết cùng lúc, cái kia một mực bị trận pháp phong ấn thật ba đầu sáu tay ma viên, cũng là bắt đầu rung động, phảng phất muốn thức tỉnh bình thường. Theo ma khí hút vào, Thác Bà Thương thân thể, xuất hiện mắt trần có thể thấy biến hóa. Trái đen tí máu chóc ra, lộ ra bên trong đen kịt lông tóc, thân thể của hắn cũng là lại lần nữa cất cao, phảng phất biến thành một cái tiểu cự nhân. Càng làm cho người ta kinh hãi là, tại Thác Bà Thương đầu lâu hai bên, vậy mà nâng lên hai cái bướu thịt, sau đó thổi phù một tiếng, chui ra hai cái đầu, cùng Thác Bà Thương như đúc đồng dạng. Tại thân thể của hắn hai bên, cũng là lại lần nữa sinh trưởng ra bốn cánh tay. Dưới mắt Thác Bà Thương, cùng cái kia bị phong ấn ba đầu sáu tay ma viên, đúng là giống như đúc. Quả nhiên, Thác Bà Thương đạt được cái kia ma viên truyền thừa. Diệp Cô Thần trong lòng trầm xuống, cái kia ma viên đã có thể cùng cổ thần tộc chống lại. Như vậy cũng đại biểu thực lực của bọn hắn, không kém gì cổ thần tộc. Nhưng càng vượt quá Diệp Cô Thần dự liệu là, cái kia ma hóa sau Thác Bà Thương, thân thể đúng là dần dần huyền không mà lên, đạp đứng ở trong hư không. Thiên địa linh kiều, mượn nhờ ma thai ký sinh quyết, hấp thu nơi đây ma khí về sau, Thác Bà Thương cảnh giới, trực tiếp tăng vọt đến thiên địa linh kiều. Loại này chênh lệch, đã không phải là dùng thủ đoạn gì có thể bù đắp. Diệp Cô Thần có thể vượt cảnh giới, đánh bại thậm chí đánh giết tiểu huyền quan cường giả. Nhưng tuyệt đối không có khả năng đánh giết thiên địa linh kiều cường giả. Cái kia căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Diệp Cô Thần, người không nghĩ tới đi, ta tại sinh tử quật bên trong, còn ngoài ý muốn đạt được hỗn thế ma viên tộc truyền thừa. Thời khắc này Thác Bà Thương, ba cái đầu, sáu con mắt, vô cùng màu đỏ tươi. Cái kia ma viên chủng tộc, gọi hỗn thế ma viên sao? Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, sau đó mở miệng nói, Thác Bà Thương, này hỗn thế ma viên tộc chính là ngươi man tộc tiên tổ túc địch. Người đạt được truyền thừa, liền không sợ bị ngũ hành thần miếu trọng tài sao? A, ngũ hành thần miếu tính là gì? Ta Thác Bà Thương chính là thiên tuyển chi tử, đợi đánh chết ngươi về sau, ta sẽ lại lần nữa cướp đoạt tiên tổ cổ thần tộc truyền thừa, đến lúc đó, ta liền tận đến cổ thần tộc cùng hỗn thế ma viên tộc truyền thừa, trở thành chân chính man tộc chi vương. Thác Bà Thương tiếng nói rộng lớn, mang theo thôn phệ thiên địa bừng bừng dã tâm. Cổ thần tộc, hỗn thế ma viên tộc, đều là chư thiên bách tộc thứ nhất. Vẻ vang đạt được trong đó một người truyền thừa, liền có trở thành cường giả cơ sở. Có thể tưởng tượng, nếu thật để Thác Bà Thương, tận đến hai tộc truyền thừa, như vậy hắn sau này trưởng thành, thực lực sẽ sao mà cường đại. Cái kia chỉ sợ cũng không phải một cái thánh nguyên vương triều hủy diệt đơn giản như vậy, thậm chí toàn bộ Nam Thiên Vực, đều sẽ có một trận không nhỏ hạo kiếp. Diệp Cô Thần, nạp mạng đi, Thác Bà Thương tùy ý một trường che đậy mà đến, cuồn cuộn ma khí quái dị, phảng phất thái cổ ma sơn, trấn áp hết thảy. Chương 583, đường sống duy nhất, cường, quá mạnh, dưới mắt thi triển ma thai ký sinh quyết, thôn phệ vô tận ma khí Thác Bà Thương, tu vi đã đạt tới đỉnh phong. Căn bản không phải Diệp Cô Thần có thể chống lại tồn tại. Mặc dù có tâm, cũng là bất lực, bởi vì cảnh giới chênh lệch, quá lớn. Diệp Cô Thần thân hình nhanh lùi lại, nhưng này cuồn cuộn ma khí chỗ ngưng tụ mà thành đen kịt bàn tay, tựa như một mảnh màu đen trời xanh, phủ lên Diệp Cô Thần tất cả đường lui. Diệp Cô Thần bên ngoài thân. Thiên Ma Tướng Giáp phóng xuất ra vô tận huyết mang. Phải biết Thiên Ma Tướng Giáp thế nhưng là cực phẩm pháp văn thần binh, lực phòng ngự cực mạnh, với lại đi qua Diệp Cô Thần luân phiên giết chóc, Thiên Ma Tướng Giáp uy lực cũng là khôi phục rất nhiều. Có thể nói, có Thiên Ma Tướng Giáp hộ thân, bình thường sinh tử huyền quan cường giả đều không thể đối Diệp Cô Thần tạo thành quá lớn thương thế. Nhưng dưới mắt Thác Bà Thương thực lực đã vượt xa khỏi sinh tử huyền quan phạm trù. Phốc phốc, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, Diệp Cô Thần trực tiếp bị đen kịt ma khí bàn tay đánh bay, trong miệng tiên huyết phun ra, toàn bộ thân người hình hung hăng nện tại một bên vách núi bên trong. Vẻn vẹn một kích, liền để Diệp Cô Thần nhận lấy thương tích. Diệp Cô Thần thân hình thoát ra, khục huyết không ngừng. Tốt tại hắn hoàn mỹ nhục thân, tăng thêm cổ thần hình thái, nhục thân độ bền bỉ cùng sức khôi phục đều rất mạnh, còn có Thiên Ma Tướng Giáp, giảm đi một chút tổn thương, này mới khiến Diệp Cô Thần có thể tàn sống sót. Ha ha, Diệp Cô Thần, ngươi bây giờ, trong mắt ta, tựa như sâu kiến bình thường. Thác Bà Thương ngửa đầu cười to, tâm tình thư sướng. Hắn phảng phất có một loại, chủ tể chúng sinh, quan sát sơn hà cảm giác. Loại cảm giác này, rất thư thái. Xem ra Thác Bà Thương, đã triệt để ma hóa. Diệp Cô Thần nhấc lên huyết sắc mặt nạ, một tay bôi đi khóe miệng tiên huyết. Thời khắc này Thác Bà Thương, tâm trí sớm đã nhập ma, căn bản vốn không có thể xưng là người. Nhiều nhất chỉ là hỗn thế ma viên khôi lỗi mà thôi. Ma thần chi thủ, Thác Bà Thương lại lần nữa một tay, đối Diệp Cô Thần nén mà xuống, cái kia quái dị ma khí, lại lần nữa hóa thành một mực to lớn đen kịt ma thủ, trải rộng vô số quỷ dị đường vân, phảng phất Phật ma thần bàn tay bình thường. Ầm ầm, một trường này che đậy mà xuống, cơ hồ né tránh không được, Diệp Cô Thần chỉ có ra sức đánh cược một lần. Đối mặt đây cơ hồ là nghiền ép một trường, Diệp Cô Thần trong mắt, không sợ hãi chút nào. Nhớ ngày đó tại Thiên Hoang Bình Nguyên, hắn lấy luyện khí cảnh hèn mọn tu vi, cũng dám đối sinh tử huyền quan cảnh cổ Thiểu Dương xuất thủ. Huống chi hiện tại, chỉ là một cái thiên địa linh kiều mà thôi, còn không cách nào lệnh Diệp Cô Thần tuyệt vọng. Thôn linh bí thuật, Diệp Cô Thần thôi động thôn linh bí thuật, trong cơ thể của hắn, phảng phất tạo thành một cái động không đáy, chung quanh trong hư không thiên địa linh khí, đều bị Diệp Cô Thần hút vào trong cơ thể. Mặc dù thôn linh bí thuật, không cách nào lệnh cảnh giới của hắn đột phá đến sinh tử huyền quan, nhưng lại có thể làm cho trong cơ thể hắn linh khí càng thêm hùng hồn, chiêu thức uy lực càng mạnh. Cuồng huyết pháp trận, Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động Thiên Ma Tướng Giáp cuồng huyết pháp trận, một cỗ cực đoan thôn vệ chi lực, từ Thiên Ma Tướng Giáp bên trong truyền ra, tựa hồ muốn toàn thân hắn khí huyết thôn vệ hầu như không còn. Một cỗ khí tức kinh người, từ Thiên Ma Tướng Giáp bên trên truyền ra, cái kia giữ tợn gai sinh trưởng ra, từng đạo huyết sắc phù văn, cũng là tại mặt ngoài lưu chuyển lên. Thiên Ma Tướng Giáp cuồng huyết pháp trận đủ để cho Diệp Cô Thần thực lực gia tăng gấp đôi. Lúc trước, Diệp Cô Thần liền là kích phát cuồng huyết pháp trận lực lượng, mới có thể chém giết huyết man tộc sinh tử huyền quan cường giả, huyết liệt sơn. Diệp Cô Thần bản thân tu vi, đã là thần hồn cửu biến đỉnh phong, tăng thêm thi triển thôn linh bí thuật, thực lực càng mạnh. Hiện trải qua cuồng huyết pháp trận gia trì, thực lực tăng gấp đôi nữa. Cái kia Diệp Cô Thần thực lực trở nên sao mà cường đại. Diệp Cô Thần một tay nắm tay, cảm giác một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng tại thể nội ấp ủ. Mặc dù cảnh giới của hắn vẫn là sinh tử huyền quan, nhưng nếu luận thực lực chân chính, phổ thông tiểu huyền quan cường giả không phải Diệp Cô Thần địch. Diệp Cô Thần hiện tại thậm chí cảm giác có thể một quyền đánh nổ một cái tiểu huyền quan cường giả. Thiên địa linh kiều, có gì phải sợ? Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động tự thân hai đại kiếm ý, dữ dội trọng lực kiếm vực chấn áp mà đi, cuồng bạo tu la huyết hải thập bát trọng, lật úp thiên địa. Diệp Cô Thần hai tay cầm huyết ngục kiếm. Giờ khắc này, tựa hồ ngay cả không gian, thời gian, đều là ngưng trệ. Một con kia ma thần chi thủ, phảng phất một mảnh bầu trời đen kịt đổ sụp, che đậy mà đến. Diệp Cô Thần giờ phút này, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Vậy mà bình tĩnh phía dưới, lại là vô cùng mãnh liệt ám lưu. Vạn thần kiếp, thương sinh vấn, Diệp Cô Thần một kiếm hoành không mà ra. Không cách nào hình dung một kiếm này thảm thiết, phảng phất máu chảy thành sông, thây nằm một triệu, thương sinh buồn bã khóc, thiên địa đồng bi. Đây là cỡ nào kiếm thuật, dù là Thác Bà Thương, đều là một mặt kinh ngạc. Một kiếm này, hắn chưa hề gặp Diệp Cô Thần thi triển qua. Thậm chí Diệp Cô Thần bản thân, cũng rất ít thi triển, không đến cuối cùng trước mắt, sẽ không vận dụng. Bởi vì một chiêu này, tiêu hao quá lớn, đương nhiên, uy lực cũng là không thể nghi ngờ. Oanh, một cỗ không cách nào hình dung ba động, quét sạch toàn bộ lòng đất không gian, thậm chí liền ngay cả cái kia cầm tù hỗn thế ma viên trận pháp, đều tựa hồ tại cỗ ba động này phía dưới bị ma diệt rất nhiều. Mà chung quanh cái kia cỗ nồng đậm ma khí cũng là bị cỗ ba động này chấn động tới bốn phương tám hướng. Ầm ầm, như là trời đất sụp đổ, tại Thác Bà Thương ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn cái kia ma thần chi thủ đột nhiên bị một kiếm chia làm hai nửa. Thậm chí cái kia còn sót lại kiếm quang, đều là quét về Thác Bạt Thương. Thác Bạt Thương xuất thủ, ma khí cuồn cuộn, chống cự kiếm mang công kích. Phốc phốc, tiên huyết vẩy ra, Thác Bạt Thương một cái đen kịt cánh tay, quăng ra ngoài. Tiên huyết hoành vẩy, hắn sáu cánh tay, chỉ còn lại có năm con. Này, Thác Bạt Thương một thời ngốc trệ, không cách nào tin. Hắn dựa vào ma thai ký sinh quyết, thu nạp vô tận ma khí, thậm chí không tiếp nhập ma, mới đạt tới thiên địa linh kiều cảnh giới. Kết quả hiện tại, đúng là bị thần hồn cảnh Diệp Cô Thần chặt đứt một cánh tay. Mặc dù tổn thất một cánh tay, đối Thác Bạt Thương mà nói, cũng không tính là gì đại thương hại. Nhưng là loại kia sỉ nhục, lại là càng thêm khắc sâu. Một cái thiên địa linh kiều, bị thần hồn cảnh võ giả chém xuống cánh tay, nói ra đi ai sẽ tin. Đương nhiên, Thác Bạt Thương mặc dù bỏ ra đại giới, nhưng Diệp Cô Thần trả ra đại giới càng lớn. Hắn toàn bộ người, đều là lâm vào hố sâu bên trong, tiên huyết cốt cốt tuôn ra, đem vốn là huyết hồng thiên ma tướng giáp nhiễm đến càng thêm thê diễm. Diệp Cô Thần gian nan đứng người lên, khục huyết liên tục. Hắn đã hồi lâu, không có chật vật như vậy, nhưng một màn này nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, cái kia làm cho người nhìn với con mắt khác, tất nhiên là Diệp Cô Thần. Bởi vì đây chính là bước dòng dã hai cái đại cảnh giới, lại còn có thể chém xuống Thác Bạt Thương một cánh tay, loại năng lực này, làm cho người kinh hãi run sợ. Diệp Cô Thần, hôm nay ai cũng không ngăn cản được ngươi chết. Ma viên hám thiên nhạc, Thác Bạt Thương ánh mắt màu đỏ tươi, khí ngũ tạng như lửa đốt, trực tiếp là thân thể đối Diệp Cô Thần bạo trùng mà đến, muốn trực tiếp đem Diệp Cô Thần sinh sinh xé rách. Diệp Cô Thần kiệt lực khôi phục trong cơ thể thương thế, liền tại hắn muốn liều chết một trận chiến thời. Trong đầu hắn, lại lần nữa truyền đến cái kia cổ lão thanh âm. Ta tộc người thừa kế, mang theo cổ thần Ngọc Điệp, dung nhập ta chi trái tim. Này, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cái kia hoàng kim cổ thần tượng. Đây cơ hồ liền là Diệp Cô Thần sinh cơ duy nhất. Chương 584, Tứ Tinh Cổ Thần, Thiên Đồng Vương. Trước đó Diệp Cô Thần cũng là dựa vào trong đầu cổ lão thanh âm, mới từng bước một đi tới đây. Đã Thác Bạt Thương có thể có được ma thai ký sinh quyết, Diệp Cô Thần không tin, cổ thần tộc sẽ không có để lại chuẩn bị ở sau. Có lẽ cổ thần quyết liền là khắc chế ma thai ký sinh quyết thủ đoạn, nhưng Diệp Cô Thần dưới mắt cảnh giới, còn không thể cùng Thác Bạt Thương chống lại. Cơ hội duy nhất, liền là theo lấy trong đầu cổ lão thanh âm, khả năng còn có một tia sinh cơ. Cổ thần Ngọc Điệp, liền là ngũ thần thú cổ ngọc. Diệp Cô Thần lập tức sáng tỏ, một tay phất lên, một đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện. Huyết Vân Khôi, bên trên, cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm, đương nhiên đó là Huyết Vân Khôi, dựa vào ma vân huyết tinh lực lượng thôi động. Diệp Cô Thần vẫn không dùng tới, liền là muốn đợi đến thời khắc mấu chốt, làm át chủ bài sử dụng. Hiện tại, sống chết trước mắt rốt cuộc đến, Diệp Cô Thần cũng là trực tiếp tế ra Huyết Vân Khôi. Oanh, không có chút gì do dự. Diệp Cô Thần trực tiếp là đem Huyết Vân Khôi lực lượng thôi động đến lớn nhất. Một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng từ trên thân Huyết Vân Khôi truyền đến, hắn thực lực thình lình đạt đến thiên địa linh kiều. Đương nhiên, đem Huyết Vân Khôi thực lực tăng lên tới thiên địa linh kiều, sử dụng năng lượng cũng là rất khủng bố, mà vân huyết tinh cơ hồ là tại lấy thiêu đốt tốc độ tiêu hao, căn bản trèo chống không được bao lâu. Phanh, Huyết Vân Khôi một cước đạp đất, thân hình giống như một viên như đạn pháo, hung hăng phóng tới Thác Bạt Thương. Đây là khôi lỗi. Thác Bạt Thương mặt thần sắc hơi sững sờ. Oanh, Huyết Vân Khôi một quyền oanh kích mà đến, Thác Bạt Thương cũng là năm cái tay cánh tay cùng nhau oanh sát mà ra. Phanh, phanh, phanh, liên tục không ngừng nổ đùng thanh âm, trong hư không vang lên, Huyết Vân Khôi một thoáng thời cùng Thác Bạt Thương chiến đấu ở cùng nhau. Thác Bạt Thương nhiều hơn ba đầu cánh tay, từng quyền oanh kích trên người Huyết Vân Khôi, mỗi lần đều có thể đem đánh lui vài chục trượng. Nhưng Huyết Vân Khôi chính là khôi lỗi, không có cảm giác đau. Thác Bạt Thương công kích nhiều nhất chỉ có thể ở tại trên thân, lưu lại thật sâu quyền ấn. Coi là một bộ khôi lỗi, liền có thể để ngươi còn sống sao? Thác Bạt Thương toàn thân ma khí phun trào, một phương đen kịt ma ấn từ giữa không trung hiển hiện ra, đối Huyết Vân Khôi trấn áp mà đi. Diệp Cô Thần nghe vậy, có chút cười lạnh, hắn tất nhiên là không có ý định để Huyết Vân Khôi đối phó Thác Bạt Thương, bởi vì căn bản cũng không đối phó được. Thân hình hắn thiểm lược, trực tiếp là hướng phía Hoàng Kim Cổ Thần tượng bạo trùng mà đi. Ân, chẳng lẽ, Thác Bạt Thương khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, trong lòng có chút nhảy một cái. Tại hắn trong đầu, đồng dạng có ma âm rót vào tai. Ngăn cản hắn thức tỉnh cổ thần. Một cỗ ma âm, tại Thác Bạt Thương trong đầu vang lên. Diệp Cô Thần, người muốn lật bàn, mơ tưởng. Đen kịt ma ấn trực tiếp đẩy lui Huyết Vân Khôi, Thác Bạt Thương đối Diệp Cô Thần bạo trùng mà đi. Nhưng này Huyết Vân Khôi, lại giống như là thuốc cao da chó, gắt gao dính chặt Thác Bạt Thương, lại lần nữa loạn chiến đi lên. Cút cho ta, Thác Thác Bạt Thương đen kịt ma quyền oanh sát mà đi, nội tâm của hắn đúng là có một vẻ bối rối. Đang thi triển ma thai ký sinh quyết về sau, Thác Bạt Thương coi là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Diệp Cô Thần cho dù mạnh hơn cũng lật không nổi sóng gió gì. Nhưng hiện tại, trong mắt hắn, như sâu kiến bình thường Diệp Cô Thần đúng là có uy hiếp được năng lực của hắn. Liền tại Huyết Vân Khôi kéo chặt lấy Thác Bạt Thương thời điểm, Diệp Cô Thần thân hình cũng rốt cục leo lên cái kia nguy nga hoàng kim cổ thần tượng. Diệp Cô Thần thân hình rơi tại hoàng kim cổ thần tượng vị trí trái tim, sau đó lấy ra cổ thần ngọc điệp. Trong chốc lát, điêu khắc năm thần thú đồ đằng cổ thần ngọc điệp đúng là phóng xuất ra một đoàn ngũ sắc hạo ánh sáng, cùng hoàng kim cổ thần tượng tựa hồ sinh ra cộng minh nào đó. Cả cỗ nguy nga hoàng kim cổ thần tượng đúng là bắt đầu oanh minh run rẩy, bên ngoài thân kim sắc quang mang như là hô hấp bình thường sáng tối chập chờn. Không, Diệp Cô Thần, ngươi mơ tưởng. Thác Bạt Thương thấy thế cũng không còn cách nào chịu đựng, vô tận ma khí từ nó trong cơ thể bộc phát ra. Ma diệt thiên khung, Thác Bạt Thương một tay giơ lên cao cao, vô tận ma khí tựa hồ biến thành một cây đen kịt ma côn. Hắn một tay vung xuống, cái kia đen kịt ma côn bí mật mang theo phá diệt thiên khung uy thế, hung hăng oanh kích tại Huyết Vân Khôi phía trên. Oanh, một tiếng kinh khủng nổ đùng thanh âm, vang vọng tứ phương, cỗ kia Huyết Vân Khôi, đúng là sinh sinh bị Thác Bạt Thương một côn oanh bảo. Sau đó Thác Bạt Thương thân hình chớp động, đối Diệp Cô Thần giết đi. Liền tại Thác Bạt Thương quyền phong sắp oanh kích trên người Diệp Cô Thần thời, bỗng nhiên một đoàn kim sắc thần hoa từ hoàng kim cổ thần tượng trong cơ thể khuếch tán mà ra, hóa thành một phương bích trướng. Ầm ầm, Thác Bạt Thương quyền phong oanh kích tại kim sắc bích trướng bên trên, toàn bộ người đều là bị một cỗ to lớn lực phản chấn hung hăng đánh bay mà ra. Này, Thác Bạt Thương sắc mặt trì trệ, con người càng thêm màu đỏ tươi. Cầm trong tay cổ thần ngọc điệp Diệp Cô Thần, toàn bộ người đều phảng phất biến thành một vệt ánh sáng, sau đó triệt để dung nhập hoàng kim cổ thần tượng trái tim bên trong. Trong chốc lát, như là cải thiên hoán địa, Diệp Cô Thần đi tới một chỗ không hiểu chỗ tại. Ngũ sắc quang hoa tràn ngập, vô số đồ đằng hư ảnh lạc ấn ở chung quanh trong hư không. Ta chi truyền nhân, rốt cuộc đã đến. Một tiếng cổ lão mà lớn thanh âm, tựa như thiên thần thanh âm truyền đến. Diệp Cô Thần phóng nhãn xem đi, nhưng gặp tại mảnh không gian này bên trong, một đạo vô cùng to lớn hoàng kim hư ảnh xuất hiện. Diệp Cô Thần tại này hoàng kim hư ảnh dưới chân, uyển như con kiến bình thường nhỏ bé. Quả nhiên là cổ thần tộc tiền bối. Diệp Cô Thần có chút chắp tay, ta chính là cổ thần tộc tứ tinh cổ thần, danh hào Thiên Đồng Vương, thân thể tàn phế ở đây trấn áp hỗn thế ma viên tộc. Lớn thanh âm, từ hoàng kim hư ảnh trong miệng truyền ra. Tại hạ Diệp Cô Thần, gặp qua Thiên Đồng Vương tiền bối. Diệp Cô Thần hít thở sâu một hơi nói, chân chính kiến thức đến bực này cổ lão chủng tộc, mới có thể cảm thụ nó vô thượng vĩ lực. Không nghĩ tới, có thể được đến ta chi truyền thừa người, lại là bộ tộc kia người. Thiên Đồng Vương ánh mắt thật sâu nhìn Diệp Cô Thần một chút. Ân, Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày, bộ tộc kia, không biết Thiên Đồng Vương tiền bối, lời này ý gì? Diệp Cô Thần có chút không rõ ràng cho lắm, người cũng đã biết được, trong chư thiên, có trăm đại chí cường chủng tộc, ta cổ thần tộc là một cái trong số đó, cái kia hỗn thế ma viên tộc, cũng là thứ nhất, bất quá giờ phút này, ta xem ngươi huyết mạch, nên cũng là chư thiên bách tộc bên trong nhất tộc. Thiên Đồng Vương ngữ hàm thâm ý nói, a. Không biết tại hạ là chư thiên bách tộc bên trong một tộc kia. Diệp Cô Thần cũng là có chút hiếu kỳ, từ cổ thần tộc bực này cổ lão tồn tại cũng có thể thấy được, cái kia cái gọi là chư thiên bách tộc, tất nhiên đều là cực kỳ cổ lão lại chủng tộc mạnh mẽ. Nhưng Diệp Cô Thần, xuất sinh bình thường, bất luận là cái kia từ nhỏ đã rời đi phụ thân, vẫn là cô Huyền Tố, cũng chưa từng nói cho hắn biết, bất luận cái gì có quan hệ thân phận của mình sự tình. Mà hiện tại, Thiên Đồng Vương vậy mà nói huyết mạch của hắn cùng chư thiên bách tộc bên trong nhất tộc bên trong có quan hệ. Cái này lệnh Diệp Cô Thần có chút hiếu kỳ, ngươi chi tộc nhân, không có nói cho ngươi biết sao? Thiên Đồng Vương nói, Diệp Cô Thần lắc đầu, hắn hiện tại đối với chính mình thân thế manh mối, giới hạn tại cái kia cái gọi là Thiên Sơn. Anh Ninh từng nói, nàng ngàn năm trước vị kia người yêu, đồng dạng tu luyện có vạn đạo kiếm điển, từ Thiên Sơn mà đến. Tức là như thế, ta cũng không cần nhiều lời, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi bộ tộc này, từng vô cùng huy hoàng, có thể xưng chư thiên bách tộc thứ nhất, bất quá về sau. Thiên Đồng Vương khe khẽ thở dài, về sau, Diệp Cô Thần nghi hoặc, về sau, biến thành cấm kỵ, Thiên Đồng Vương có một chút kiêng kỵ, dường như không muốn nhiều lời. Cấm kỵ, Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, chương 585, Trung Cực Đại Chiến Đem Khải. Những chuyện này, Diệp Cô Thần cũng không biết, hắn thậm chí không biết được, chính mình xuất sinh nơi nào, đến từ tộc. Bất quá nhìn thấy Thiên Đồng Vương không quá nguyện ý nói này phương diện sự tình, Diệp Cô Thần cũng không có bức bách. Chân tướng sự tình, Diệp cô thần sẽ chính mình tìm. Xem ra đợi đến chuyện này kết, cứu tỉnh Tô Kiếm Thi về sau, ta vẫn còn muốn rời đi Thánh Nguyên Vương Triều, tiến về Nam Thiên Vực. Cô Huyền Tố từng nói, lúc nào ta có thể tại Nam Thiên Vực quật khởi, che đậy Cổ Thiểu Dương, liền sẽ tới tìm ta, cáo chi một chút chân tướng, còn có phụ thân sự tình. Diệp cô thần trong lòng thầm nghĩ, tốt, ngươi chi tộc nhân, không có đem sự tình nói cho ngươi, tất nhiên có tính toán của hắn, ta cũng không tiện nói nhiều, nhưng dưới mắt nhất cần việc cần phải làm, là triệt để trấn áp đầu này hỗn thế ma viên. Thiên Đồng Vương nói, ta nên làm như thế nào? Diệp cô thần nói, đem cổ thần Ngọc Điệp, dung nhập ta chi trái tim. Thiên Đồng Vương lời nói rơi xuống, Diệp cô thần liền nghe được phù phù phù phù thanh âm. Chợt Diệp cô thần trong tầm mắt, xuất hiện một viên to lớn trái tim. Viên này trái tim, cũng không phải là phổ thông huyết hồng sắc, mà là hiện ra màu hoàng kim. Một viên có thể so với sườn núi nhỏ bình thường lớn hoàng kim trái tim. Hoàng kim trái tim mỗi lần đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động ở giữa, một cỗ hoàng kim khí lưu phun trào, phảng phất là động cơ vĩnh cửu, tản ra không có gì.